tìm lại yêu thương ngày xưa. Chương 59, chương 10.4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió đêm thổi qua chỗ hai người ngồi, tiếng gió thét gào nghe não nề giống như nỗi lòng giằn xé của Ngọc Loan lúc này. Xưa nay cô vẫn đồng cảm cho những người yêu đơn phương, không ngờ bây giờ cô lại phải dùng sự đồng cảm đó để tự an ủi bản thân mình. Vậy anh định làm thế nào, hà trang cô ấy? Ngọc Loan nhìn Vũ Phong ái ngại, Hà Trang đã nhiều lần tỏ thái độ ghét Vũ Phong, và lại cô ấy thích Tùng Quân. Chẳng phải em bảo anh nên dùng thánh ý của mình hay sao? Anh sẽ dùng thánh ý của anh để cho Hà Trang thấy là anh thật lòng. Chúc anh thành công, Ngọc Loan khẽ cười gật đầu. Ngọc Loan, Vũ Phong im lặng một chút rồi nhìn Ngọc Loan gọi, em có thể giúp anh không? Ngọc Loan nhìn Vũ Phong, cả người cô run lên một cách rõ rệt, nếu như không phải từ nãy giờ cô vẫn cắn môi kiềm nén thì có lẽ nước mắt của cô đã rơi xuống từ bao giờ rồi. Ngọc Loan bèn khỏa lấp che giấu hành động đau đớn nhất thời của mình, cô ôm lấy hai tay xoa xoa, khẽ nhăn mặt nói. Hôm nay đúng là bị điên nặng nên mới ăn mặt phong phanh thế này. Trời lạnh thật, Vũ Phong không nói không rằng, cởi áo khoác ra phủ lên người cô, Ngọc Loan cũng không từ chối, cô quần áo thật chặt che chắn thân người mình để khỏi lạnh. Lặng lẽ hít một hơi thật sâu, sau đó cô trút hết tất cả cái lạnh trong lòng ra, hy vọng nỗi buồn sẽ theo đó mà ra đi. Ngọc Loan quay đầu nhìn Vũ Phong cười nói, vì hành động ga lăng này của anh, em quyết định sẽ giúp anh theo đuổi Hà Trang. Ngọc Loan nhìn nụ cười đầy phấn khởi của Vũ Phong, cô tự cười nhạo chính bản thân mình. Cô cười cái sự tốt bụng giả tạo của mình, là cô quá thánh thiện, hay chỉ là giả vờ thánh thiện. Rõ ràng cô nhận lời hết lòng giúp đỡ Vũ Phong, nhưng trong lòng cô không ngừng mong mỏi anh mãi mãi không thành công. Ngọc Loan cũng không biết Vũ Long có thành công hay không. Có đôi khi cô thầm cầu mong sự theo đuổi của Vũ Phong thất bại, để cô có thể ở bên anh thêm chút nữa. Nhưng nhìn vẻ mặt thất vọng của anh, cô lại không đành lòng, càng ra sức giúp đỡ anh nhiều hơn. Cô còn tìm Hà Trang, nói giúp Vũ Phong. Mình biết là Loan tốt bụng, nhưng mà mình thật sự không thích anh ta chút nào hết. Mình cũng không nhớ đã từng giúp đỡ Vũ Phong lúc nào nữa. Mình không tin là có một anh chàng nào lại có thể si tình một cô gái chỉ vô tình giúp anh ta một lần như thế, thậm chí anh ta còn chưa biết mặt cô gái đó nữa mà chỉ thấy dáng dấp sau lưng cô ta thôi, vậy mà cũng nói là yêu hay sao. Hà Trang nhìn Ngọc Loan cương quyết khẳng định sẽ không bao giờ thích Vũ Phong hơn nữa, mình cũng không muốn làm Loan buồn. Chẳng phải Loan thích anh ấy hay sao? Mình chẳng hiểu anh ta có bị thần kinh hay không, tự nhiên lại quay sang đeo đuổi mình, có lẽ là vì mình là cô gái duy nhất không thèm để mắt đến anh ta, cho nên để thỏa mãn lòng hư vinh thích chinh phục mà anh ta quyết theo đuổi mình tới cùng cho bằng được như thế thôi. Anh ta đừng vọng tưởng, thà lấy chó lấy mèo còn hơn, thật như vậy sao? Ngọc Loan thấy Hà Trang cương quyết như thế thì cũng thấy vui. Tất nhiên rồi, mình chỉ hy vọng là, sau khi anh ta bị thất tình, anh ta sẽ bỏ đi cái thói lăng nhăng để quay đầu nhìn lại để thấy được sau lưng anh ta còn một cô gái tốt như Loan. Hà Trang nhìn Ngọc Loan, cô ta thật lòng chúc phúc cho Ngọc Loan cùng Vũ Phong. Cảm ơn Trang, Ngọc Loan nắm tay Hà Trang cười chân thành. Nếu như sẽ có lúc Vũ Phong quay đầu nhìn lại, vậy thì cô tình nguyện chờ đợi cho đến giây phút đó không chút hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày Ngọc Loan nhìn Vũ Phong theo đuổi Hà Trang, rồi nhìn anh thất vọng quay về. Ngọc Loan luôn ở bên cạnh anh an ủi, động viên anh, nhưng trong lòng cô hy vọng, không ngừng hy vọng, một ngày nào đó sẽ có lúc Vũ Phong quay đầu. Có nhiều lúc Ngọc Loan hỏi Vũ Phong, cô gái đó có chắc là Hà Trang hay không? Lỡ như là ngộ nhận thì sao? Người giống người chẳng hạn, cô và Hà Trang nếu nhìn từ phía sau chẳng khác nào hai chị em sinh đôi, cho nên hai người mới thân nhau như hình với bóng như thế, các bạn học vẫn thường lầm lẫn. Huống chi là một cô gái Vũ Phong nhìn thấy trong mơ hồ. Anh đã quen nhiều cô gái, nhưng chưa bao giờ anh khẳng định những cô gái kia là cô ấy cả. Là bởi vì họ không phải. Còn Hà Trang, anh nhìn theo bóng lưng của cô ấy và khắc sâu trong lòng, không thể nhầm lẫn được. Từ trước đến giờ anh chưa từng nhìn Hà Trang, mãi cho đến hôm tham dự party tốt nghiệp. Thật ra có phải anh đang đeo đuổi một ảo ảnh hay không? Là ảo tưởng về tình yêu, chẳng qua khi không có ai chịu giúp đỡ, Hà Trang lại đến giúp anh, cho nên mới ngộ nhận rằng anh yêu cô ấy. Vũ Phong nghe xong thì bèn trả lời. Chấm, vậy còn em thì sao? Sau khi được Hà Trang giúp, chỉ cần cho cô ấy một ít tiền báo đáp là được. Vì sao lại trở thành chị em tốt với cô ấy? Tính tình cả hai người hoàn toàn khác biệt nhau mà. Vì sao phải chịu nhiều thiệt thòi vì cô ấy như thế? Cho nên anh cũng như em, chúng ta đều là những kẻ cố chấp, đã nhận định việc gì rồi là sẽ không bao giờ thay đổi. Chúng ta đều là hai kẻ ngốc, Ngọc Loan khẽ cười nói. Hai người đều là hai kẻ ngốc trong chuyện tình cảm, anh biết Hà Trang sẽ không chấp nhận mình mà vẫn hết lòng theo đuổi. Còn cô biết trong lòng anh có bóng hình của người con gái khác nhưng vẫn cam nguyện chờ anh. Có lẽ Vũ Phong đã cho Hà Trang thấy được thành ý của anh, cho nên cô ấy cuối cùng đã rung động trước tình cảm của anh. Sau 6 tháng đeo đuổi, cuối cùng Hà Trang cũng nhận lời làm bạn gái của Vũ Phong. Hà Trang và Ngọc Loan ngồi đối mặt nhau trong quán nước, Hà Trang không nhìn Ngọc Loan rồi khàn giọng nói. Mình xin lỗi Loan rất nhiều. Mình cứ nghĩ là trái tim mình kiên định lắm, không ngờ mình lại rung động vì anh ấy. Vũ Phong anh ấy đã làm ình rất nhiều việc, một điều mà chưa có một người đàn ông nào làm ình cả. Quả thật là đã khiến mình cảm động, và thay đổi suy nghĩ về anh ấy. Không biết từ bao giờ mình đã yêu anh ấy. Mình đã chấp nhận làm bạn gái anh ấy rồi, mình biết làm như vậy khiến Loan rất buồn, nhưng mà mình không khống chế được tình cảm của mình. Mình xin lỗi Hà Trang rơi nước mắt áy náy nhìn Ngọc Loan khẽ khàng nói những lời tự trách. Ngọc Loan nhìn những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt đẹp của Hà Trang, cô lặng lẽ lấy khăn lau giúp cô ấy rồi giọng buồn bã nói. Đừng khóc, Trang không có lỗi với mình đâu. Mình chỉ là yêu đơn phương thôi mà. Vậy cũng tốt nếu như hai người có thể đến bên nhau và hạnh phúc mình cũng thấy vui. Nhưng mà mình, Hà Trang nghẹn lời khi thấy Ngọc Loan không trách mình, cô ta nhìn Ngọc Loan đầy cảm kích nói cảm ơn Loan nhiều lắm. Mình cảm thấy thật hổ thẹn với Loan rất nhiều. Bỏ đi, dù sao thì Vũ Phong cũng đâu có nói thích mình, cho nên Trang không cần áy náy. Thật ra, có một chuyện mình vẫn giấu Loan. Hà Trang lấm lét nhìn Ngọc Loan ngại ngùng không biết con nên mở lời hay không. Là chuyện gì? Thật ra người mà anh Tùng Quân thích chính là Loan. Sao? Ngọc Loan không tin vào tai mình nữa. Thật ra là do mình ích kỷ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu mình quá thích anh ấy, cho nên mới đeo bám anh ấy. Lúc mình và anh ấy đi xem phim, mình đã nhân cơ hội đo để tỏ tình cùng anh ấy. Nhưng Tùng Quân đã nói thẳng với mình là anh ấy thích Loan và từ chối mình. Nhưng rõ ràng mình nhìn thấy hai người đã ôm nhau mà Ngọc Loan không tin vào tai mình, cô run run nói. Không phải đâu, là mình nhìn thấy Loan đứng chờ xe cho nên mới nói với Tùng Quân, bảo anh ấy ôm mình một cái coi như an ủi mình. Sao Trang phải làm vậy? Bởi vì mình cảm thấy xấu hổ, mình tự ái khi bị từ chối. Hà Trang khổ sở đáp cho nên mình không muốn ai biết mình bị từ chối, cho nên mình mới cố tỏ vẻ là mình với anh Tùng Quân đang quen nhau. Thật ra sợi dây chuyền lần đó là của Tùng Quân tặng cho Loan, mình đã trao đổi nó với chiếc đồng hồ. Lúc đó mình thật sự rất thích anh ấy, cho nên mình đã quá hồ đồ mà làm nhiều chuyện không suy nghĩ. Nhưng giờ đây mình mới biết thật ra người mình yêu thật sự là Vũ Phong. Mình biết mình là đồ ích kỷ, xấu xa, nhưng mà mình không còn cách nào khác hết. Loan cứ trách mình đi, mắng mình đi, thậm chí là đánh mình. Mình sẽ không một lời oán thán đâu. Thật sự trong lòng Ngọc Loan rất tức giận, thật sự cũng muốn đánh Hà Trang cho hả giận, nhưng cuối cùng cô lại không nỡ. Chuyện với Tùng Quân cũng đã qua lâu rồi, người cô thích bây giờ là Vũ Phong. Cô cũng hiểu, đối mặt với tình yêu, con người ai cũng ích kỷ. Nếu là cô, nói không chừng cô cũng sẽ hành động như thế. Bỏ đi, mình không trách Trang đâu, chuyện cũng đã qua rồi. Hà Trang ngỡ ngàng nhìn Ngọc Loan, cô không ngờ Ngọc Loan lại tha thứ mà không một lời oán thán nào hết. Hà Trang nắm lấy tay Ngọc Loan lần nữa nói, cảm ơn Loan rất nhiều, được làm bạn với Loan là may mắn nhất đời của mình. Chúng ta mãi mãi là bạn tốt của nhau. Ngọc Loan gật đầu, Hà Trang mới hết khóc nhìn Ngọc Loan bảo, thật ra anh Tùng Quân vẫn thích Loan. Ngọc Loan cũng cho rằng, là do cô không có số được ở bên cạnh Vũ Phong, không thể trách ai được. Chỉ là ngoài sự thật vừa nói ra, Hà Trang vẫn còn giấu cô chuyện chiếc lắc tay. Cho đến một ngày nọ cô tình cờ đeo chiếc lắc trên tay trong một buổi tiệc đi cùng ba mình, Vũ Phong cũng có mặt lâu rồi hai người không gặp nên anh rủ cô ra góc vắng ngồi tâm sự. Cả hai cũng hơi ngượng ngùng nhìn nhau, thật sự Ngọc Loan bối rối không dám đối mặt với Vũ Phong, mỗi lần nhìn thấy anh tim cô lại thổn thức. Vũ Phong cũng vậy, anh cũng không biết phải mở lời thế nào. Thật ra từ lúc anh và Hà Trang quen nhau, anh và Ngọc Loan cũng ít gặp mặt nhau hơn. Ngọc Loan thường bảo bận học nên không có thời gian nhiều như trước, nhưng Vũ Phong biết cô tránh mặt anh. Anh cũng đau buồn và cũng thấy khó xử vô cùng, anh biết Ngọc Loan thích mình, chỉ tiếc là cô đã đền sau. Vô tình anh nhìn thấy chiếc lắc trên tay cô rồi bèn hỏi. Chấm, sao chiếc lắc của Hà Trang lại ở trên tay em? Chiếc lắc của Hà Trang. Ngọc Loan kinh ngạc hỏi lại, cô không vì sao Vũ Phong lại nói như thế, nhưng sau đó cô nhớ ra có lần mình cho Hà Trang mượn đeo, sau đó Hà Trang còn mượn cô thêm mấy lần để đi hẹn hò với Vũ Phong, cô cũng không muốn Hà Trang mất mặt nên nói à, là cô ấy tặng em. Anh cũng đoán vậy. Vũ Phong gật đầu cười. Vũ Phong nhìn sợi lắc sau đó khẽ cười rồi nói, thật ra nếu không có sợi lắc này, anh cũng không nhận ra cô gái đó là Hà Trang đâu. Đặc biệt là hai chữ NM. L khắc trên đó khiến anh nhận ra cô ấy một cách chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ý anh là chủ nhân của sợi lắc này, cô gái mặc váy trắng chính là người đã giúp đỡ anh khi đó. Ngọc Loan đứng bật dậy nhìn Vũ Phong đầy kinh ngạc. Đúng vậy, Ngọc Loan có cảm tưởng mình đã rơi từ một nơi rất cao xuống đất, cho nên đau đến nỗi tim cô cũng vỡ ra thành ngàn mảnh. Trong tiềm thức cô bỗng xuất hiện một hình ảnh mơ hồ, một chàng trai ngồi bên bệ hoa bên ngoài trường ôm lấy bụng, nhăn mặt khó chịu, mồ hôi xuất hiện đầy trên trán anh. Dường như anh ta rất đau, nhưng chẳng ai giúp anh ta cả. Cô thấy thật tội nghiệp nên chạy lại giúp đỡ. Sao trước giờ em chưa từng nghe anh nói đến? Nếu như Vũ Phong nói đến điều này, thì cô sẽ nhớ ra mình chính là cô gái ấy, vậy thì cô đâu phải ngày ngày khổ sở lén lút nhìn anh và Hà Trang vui vẻ bên nhau từ xa mà đau lòng như thế. Nếu như cô biết được cô sẽ vui mừng hạnh phúc biết bao nhiêu, người đứng bên cạnh anh chắc chắn là cô chứ không phải Hà Trang. Anh nghĩ chuyện đó không cần thiết cho nên, vì sao anh không nói ra sớm hơn chứ? Ngọc Loan nức nở nhìn Vũ Phong chất vấn, cô đã đau khổ biết bao nhiêu, vậy mà. Cứ ngỡ hai người không có duyên phận, hóa ra duyên phận đã tìm đến hai người từ lâu nhưng cô lại không hề biết mà để vụt mất. Vũ Phong nhất thời kinh ngạc, anh không hiểu vì sao Ngọc Loan lại kích động như thế, anh chưa kịp nói gì thì Ngọc Loan đã hỏi. Hà Trang có biết hay không? Có, sau này anh có nói cho cô ấy biết, cho nên Hà Trang cứ năn nỉ hỏi cô mượn chiếc vòng đó. Ngọc Loan ngửa đầu nhìn trời cười lớn, cười như điên dại. Hóa ra mọi chuyện lại là như vậy. Vì sao cô đem tấm lòng ra đối đãi với người, mà chỉ nhận lại được toàn giả dối như thế cơ chứ? Lúc này có ai đó gọi Vũ Phong trong lúc Ngọc Loan còn đang không tin nổi vào sự thật đang phơi bày trước mặt mình. Vũ Phong đành phải chào Ngọc Loan rồi đi vào. Vì sao lại như thế? Ngọc Loan buông ra câu hỏi mà không cần câu trả lời, cô đứng bỏ đi thật nhanh. Ngọc Loan đi đến tìm Hà Trang, cô muốn hỏi rõ vì sao Hà Trang lại không nói ra chứ? Mình xin lỗi, đó là câu nói duy nhất mà Hà Trang đã nói ra khi cô chất vấn. Ngọc Loan nhìn Hà Trang bằng ánh mắt khinh bỉ vô cùng, cô không còn gì để nói với hạng người này nữa. Đã hai lần rồi, hai lần cô để tình cảm vào hai người con trai, nhưng cả hai lần Hà Trang đều nhảy vô giánh lấy. Tùng Quân cũng vậy, Vũ Phong cũng thế, vì sao làm vậy đối với cô? Ngọc Loan khẽ nhắm mắt cảm nhận nỗi đau cùng tuyệt vọng. Chọn bạn mà chơi, hóa ra câu nói này chính là lời răng dạy cho những ai đã thất bại trong tình bạn, mà chỉ khi thất bại họ mới nhận ra được lời khuyên chí lý này. Ngọc Loan, mình biết là mình đã quá ích kỷ, mình cũng không còn tư ca một CHCO xin bạn được nữa. Nhưng khi mình biết điều này, thì mình đã yêu Vũ Phong rồi, mình không muốn mất anh ấy. So với mình, điều kiện của Loan tốt hơn rất nhiều, sau này sẽ có nhiều người theo đuổi Loan. Mình chỉ cần một mình Vũ Phong thôi, xin Loan đừng nói sự thật này ra với Vũ Phong. Không phải đâu, Trang không biết điều này khi Trang đã yêu Vũ Phong mà biết điều này từ sớm. Nhưng do bản tính ích kỷ cùng tham lam của mình Trang đã giấu nhẹm đi, Trang muốn người ta phải quỳ lụy Trang, muốn trói chặt người khác trong lòng bàn tay mình nên mới như thế. Xin lỗi, lần này mình không thể rộng lượng mà bỏ qua như thế nữa đâu. Mình sẽ đến gặp Vũ Phong và nói rõ hết mọi chuyện. Ngọc Loan nói xong thì bỏ đi, cô thật sự muốn tìm Vũ Phong nói rõ sự thật, muốn dành Vũ Phong cho riêng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Trang nay cô nói thế thì tái mặt hốt hoảng giữ tay Ngọc Loan lại nói. Đừng mà, mình xin Loan, đừng nói ra sự thật này. Muộn rồi, lần này mình sẽ không nhường Trang nữa đâu. Ngọc Loan quyết gạt tay Hà Trang ra và nói. Xem như là trả nợ ình đi. Trả ình công đã cứu bạn thoát chết, chẳng phải mạng sống của Loan là do mình đem lại hay sao? Hà Trang trong lúc sợ hãi buông lời trong lòng, nói xong cô ngây người hoảng hốt. Ngọc Loan cũng khựng lại, cô không ngờ Hà Trang lại dùng việc này uy hiếp cô. Cô quay lại nhìn Hà Trang bằng ánh mắt lạnh lùng không tưởng, đúng là cô đã nợ Hà Trang một mạng sống. Cuối cùng cô nói. Được, mình hứa sẽ không nói với Vũ Phong, có điều từ nay về sau chúng ta không còn là bạn bè với nhau nữa. Đọc tiếp Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa chương 11 cách chương.